Chàng rể quyền thế, chương 5286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, máu tươi bắn ra, Bùi Nguyên Minh cũng không thèm để ý, mà là trở tay. Rút ra đao chuôi ngắn bên hông tên đảo quốc này. Hướng về phía sau vung lên. Hai tên đảo quốc, cầm bạo vũ lê hoa châm, ống phóng ngân châm, muốn phát động tấn công. Cũng không kịp ra tay. Liền gục xuống đất ôm lấy yết hầu. Mà bạo vũ lê hoa châm của bọn hắn đã rơi vào trong tay Bùi Nguyên Minh. Bị anh không chút do dự ấn nút. Vút vút vút, kim quang tinh xảo màu bạc lao vút ra. Như một màn ngân châm dày đặc. Mấy chục cao thủ đảo quốc lập tức gục trên mặt đất. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Lúc này, Miyamoto Sakura đã kéo Trịnh Tiết Dương trốn vào trong điện thờ. Bùi Nguyên Minh chậm rãi đi theo, tiến vào trong đền thờ. Sau đó mấy cước, liền đem 8 tên âm dương sư đang mai phục tại 4 phía. Đạp lăn trên mặt đất, bước vào đền thờ, tầm nhìn xung quanh liền sáng sủa. Ở chính giữa, thờ phụng một bức tượng đất sét không thấy rõ mặt. Trên bàn thờ có một tác phẩm điêu khắc, và một chiếc gương ở trên đó. Chiếc gương màu xanh ngọc, dường như lóe ra hào quang nhàn nhạt. Mà Ampe đại thiếu, không biết thời điểm nào, chạy tới trước đền thờ, quỳ xuống đất và lầm bầm. Cuộc chiến xung quanh, dường như không liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ đang khẽ niệm một câu gì đó. Ở bên cạnh điện thờ, Miyamoto Sakura đang túm tóc Trịnh Tuyết Dương. Nhìn thấy gần 100 cao thủ đảo quốc do mình sắp xếp. Không giải quyết được Bùi Nguyên Minh, ngược lại để Bùi Nguyên Minh giết vào tận trong đền thờ. Sắc mặt Miyamoto Sakura đột nhiên trở nên xấu xí. Nàng hơi híp mắt lại. Sau đó phất tay hét lên. Lên, cùng tiến lên. Hàng chục cao thủ tân đương lưu nghiến răng nghiến lợi cầm đao nhào tới. Bốp bốp bốp, ngay trước khi bọn hắn kịp tới gần. Liền bị Bùi Nguyên Minh một bàn tay một tên. Toàn bộ đều đập bay. Chỉ là nỗ lực liều chết đối mặt. Mấy cao thủ tân đương lưu đã bay ra ngoài. Nện ở góc tường co giật không đứng dậy nổi. Cũng có mấy cao thủ tân đương lưu bị nện xuống đất. Triệt để hôn mê. Không rõ sống chết. Bùi Nguyên Minh. Tên khốn kiếp. Miyamoto Sakura sắc mặt méo mó. Nàng biết Bùi Nguyên Minh rất mạnh. Nhưng bây giờ xem ra. Bùi Nguyên Minh so với trong tưởng tượng của nàng. Còn cường hãn hơn mấy phần. Lúc này. Cô quay lại tát mạnh vào mặt Trịnh Tiết Dương với ý định đánh thức cô. Sau đó dùng cô để uy hiếp Bùi Nguyên Minh. Cách chương.